Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1341, không lọt chỗ nào. Ta thân ái bằng hữu, đương ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi 3 ngày, vì lẽ đó, không muốn nỗ lực tìm kiếm ta. Ta cảm giác được uy hiếp, ta cảm giác được nguy hiểm. Làm như một cái hồn ma vương giả, tại chưa hề hoàn toàn trưởng thành, ta sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân. Cho tới cái kia phần hàng thư, ta sẽ thay ngươi bảo lưu, mãi đến tận ngươi thu thập được đầy đủ ma linh trái cây. Ghê hoa, làm như bằng hữu, ta đã hết lòng hết, tại của ngươi tiền chuộc không có giao tới được tình huống. Ta nhưng cho ngươi lượng lớn hồn ma bộ tộc cao thủ. Ngươi nên rõ ràng, cái kia địch lĩnh, ta rất yêu thích, ta cũng dùng chút tâm tư, ta để lại chút nhân thủ, hy vọng ngươi có thế để cho hắn nguyên dạng tiếp tục giữ vững. Chờ ta vương giả trở về thời điểm, ta có lẽ sẽ trở lại gặp xem, nếu như có thể, tương lai một ngày nào đó, ta sẽ ở địch lĩnh bên trên, đưa ngươi cái kia phần hàng thư tự tay giao cho ngươi. Liền như vậy, duyệt sau chính là hủy. Xem xong hồn ma vương giả địch khoát hải để cho hắn tin. Kim hoa ma quân bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vẫn là rời đi, kê hoa biểu hiện có chút phức tạp. Có mừng rỡ, có giải thoát, càng có thất vọng. Hắn vẫn là đề phòng ta một tay, bất quá. Nói đi nói lại, nếu không là trên tay hắn nắm bắt của ta cái kia phần đòi mạng hàng thư. Ta nói không chắc sớm đã đem hắn bạo lộ ra, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Cái tên này, trước khi đi, còn nắm hàng thư uy hiếp ta một cái, không cho ta động địch lĩnh. Bất quá, xem ý của hắn, tựa hồ là thật sự yêu thích địch lĩnh. Nói không chắc chờ hắn khi trở về, hắn thật sự sẽ một lần nữa tại địch lĩnh xuất hiện. Đến thời điểm, ta nói không chắc còn có thể làm chút chỗ tốt, truyền lệnh xuống. Địch lĩnh tất cả như cũ, từ lãnh chúa địch khoát hải ủy nhiệm thay lãnh chúa khống chế. Bất kỳ kẻ nào khác, không dám can thiệp, quấy rầy như có người trái lệnh giết không tha. Kê hoa nhận được Diệp Chân mật thư thời điểm, Diệp Chân đã tải 600.000 dặm ngoại hối vào một nhánh ma tộc cỡ trung đội buôn. Đây là một nhánh khoảng 3.000 người ma tộc đội buôn. 3.000 người bên trong, vượt qua 2.500 người đều là hộ vệ. Mạnh nhất hộ vệ là 10 tên huyền cung cảnh ma tộc. Như vậy đội buôn, giống như không cái gì ma tộc dám có ý đồ. Bọn họ vận chuyển hàng hóa, cũng là thiên kỳ bách quái. Ngoại trừ ma tộc các nơi đặc sản ở ngoài, nhiều nhất chính là nô lệ. Đẹp đẽ nữ nô, cường tráng nhân tộc nô lệ, thực lực mạnh mẽ ma tộc chiến nô, đều là hàng hóa của bọn họ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn buôn bán nữ nô số lượng, liền vượt qua vạn tên. Đương nhiên, tại ma tộc trong đội buôn, nô lệ chỉ là hàng hóa, căn bản không tính nhân số. Thẳng thắn nói, đây là một nhánh từ Diệp Chân tỉ mỉ chuẩn bị. Vì bọn họ thuận lợi thoát đi ma tộc địa vực xây dựng đội buôn, là do gần nhất trong vòng 1 năm thực lực lớn mạnh gấp 10 lần trở lên cuồng ngưu ma tộc Long Nô dưới tay một cái lãnh chúa thành lập đội buôn, vì chính là yểm hộ Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân lấy ma soái phân thân dáng vẻ cất bước tại ma tộc địa giới bên trên, không có bất kỳ vấn đề gì, bất luận đi nơi nào, chỉ cần không phải ma tộc cấm địa, đều không phải chịu đến quá nhiều vặn hỏi. Thế nhưng một nhân tộc nô lệ, liền cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá, nếu là đem Trường Nhạc công chúa ném vào một cái ma tộc trong đội buôn bán nữ nô bên trong, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người đổi ý. Đi theo trong đội buôn, Diệp Chân thuận lợi thông qua một cái lại một cái ma tộc cảnh nội thượng cổ na di trận. Theo Diệp Chân quy hoạch, chỉ muốn tiến hành 4 lần Nazi, là có thể đến cách Đại Chu biên cảnh gần nhất địa phương. Bất quá, vì thuận lợi, này chi đội buôn vẫn là đàng hoàng theo bọn họ thương mại con đường Nazi. Một bên giao dịch, một bên đi tới, nửa tháng sau, này chi đội buôn đến ma tộc địa giới gần biển Đại Thành Hải Ma Thành. Hải Ma Thành một mặt gần biển, một mặt là trùng điệp chập trùng quần sơn. Qua cái kia trùng điệp chập trùng quần sơn, hướng về xa xa nhìn ra xa, liền có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy từng tòa chiến bảo. Cái kia là nhân ma chiến trường phía sau, những kia chiến bảo đi lên trước nữa, chính là huyết sát trùng thiên nhân ma chiến trường. Đến Hải Ma Thành sau đó, Diệp Chân phải nhờ vào sức mạnh của chính mình trở về Đại Chu. Nơi này khoảng cách Đại Chu người gần nhất biên phòng trọng trấn đều tại bên ngoài 1 triệu dặm. Đội buôn đến Hải Ma Thành không bao lâu, Diệp Chân đã biết sẽ đội buôn tổng quản mang theo hắn trên danh nghĩa nữ nô Thải Thanh chuẩn bị tại Hải Ma Thành đi dạo một vòng. Đương nhiên, có thể hay không trở về chính là một chuyện khác. Theo Diệp Chân sắp xếp, đội buôn chỉ là mang theo một vị khách nhân, mời hắn khách mời mang theo nữ nô cất bước mà thôi. Ma tộc tại thành phòng khống chế bên trên cũng không nghiêm, vì lẽ đó, dựa vào thông cảnh cửu trọng ma soái phân thân, Diệp Chân, ma soái phân thân, Trường Nhạc công chúa ba người dễ như ăn cháo rời đi Hải Ma Thành. Diệp đại ca, chúng ta này xem như là thuận lợi rời đi. Trường Nhạc công chúa cẩn thận từng ly từng tí một dụng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân giao lưu. Coi như thế đi, bất quá, theo kế hoạch, ở tình huống bình thường, chúng ta còn cần lưỡng đến thời gian 3 tháng mới có thể trở về Đại Chu. Bất quá, hay là muốn cẩn thận, nơi này là nhân ma địa vực biên giới, cao thủ dày đặc. Một khi bị phát hiện, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Lấy ma soái phân thân dẫn đầu, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa theo sát ở phía sau một bên, nhanh chóng hướng về cái kia tầng tầng lớp lớp sơn mạch tiến lên. Bên trong dãy núi địa hình phức tạp, khắp nơi là rừng rậm sâu giản. Một khi tiến vào bên trong, muốn từ bên trong tìm ra hai người đến, coi như đến bên trên mấy vị giới vương cảnh cường giả, muốn từ trong đó tìm tới hai người cũng là rất khó. Có lẽ là bởi vì Hải Ma Thành tới gần biên cảnh, lại ven biển, lại chỗ dựa nguyên nhân, không chỉ có sản xuất rất nhiều, hơn nữa mậu dịch cực kỳ phồn vinh. Sắp tới buổi chiều, Hải Ma Thành người ngoài đến ma hướng về, tốt không náo nhiệt. Ma soái phân thân, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa nhóm ba người đi ở giữa, cũng không đến mức quá mức đột ngột. Tình cờ, sẽ có một ít ánh mắt rơi vào Trường Nhạc công chúa trên người. Bất luận mặc cái gì, bất kể như thế nào thu thập, Trường Nhạc công chúa trên người loại này ung dung quý khí đều không thể che lấp. Đặc biệt là tại ngay mặt nhìn thấy tình huống. Bất quá, đương những người kia ánh mắt rơi xuống Trường Nhạc công chúa trên mặt lúc, hay dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng đầu qua, nhìn tình hình như vậy không ngừng mà trình diễn, Diệp Chân có một loại cảm giác buồn cười. Nếu trốn đi, làm sao cũng phải cho Trường Nhạc công chúa cố gắng hóa trang một lần. Oán trách nhìn Diệp Chân một chút, Diệp đại ca, người ngón này dịch dung bản lĩnh là làm sao học được? Nói thật, nếu không là ta tự mình trải qua, ta đều không thể tin tưởng ta lại có thể biến thành trước mắt bộ này mô phỏng. Làm sao học được? Cái này, nói rất dài dòng, năm đó, cũng là vì bảo mệnh, cũng là vì càng tốt hơn sống sót ô. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân sắc mặt chính là biến đổi. Thải Thanh, ngươi có phát hiện hay không? Phía sau chúng ta ba tên kia, theo chúng ta một hồi, không nên quay đầu, chúng ta giảm bớt tốc độ, xem bọn họ đến cùng có phải là nhìn chằm chằm chúng ta. Không cần, xem ta, Trường Nhạc công chúa lạnh rên một tiếng, phía sau không tên cuốn lên một trận nhỏ gió xoáy, Một trận gió mát trên con đường lớn thoáng qua. Mấy tức sau đó, Trường Nhạc công chúa biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị. Diệp đại ca, không sai, chúng ta bị nhìn chằm chằm. Ba tên này ánh mắt vẫn tập trung tại trên người chúng ta. Hơn nữa, nhìn chằm chằm chúng ta không chỉ ba người này. Chắc là có 17 cái. Không, hẳn là 19 cái. Nghe vậy, Diệp Chân có chút ngơ ngác. 19 cái, không sai. Phía sau chúng ta cái kia 7 cái, bên trái cái kia 4 cái, phía bên phải cái kia 5 cái, còn có phía trước cái kia 5 cái. Tất cả đều là, Trường Nhạc công chúa nói. Diệp Chân sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Có thể nhìn ra là phương diện nào nhân mã sao? Tất cả những thứ này kế hoạch, ta sắp xếp không hề sai lầm. Bất luận làm sao, cũng không thể mới ra Hải Ma Thành liền bị nhìn chằm chằm. Trường Nhạc công chúa phía sau lại cuốn lên mấy đám âm phong. Suy ngẫm mấy tức sau đó, Trường Nhạc công chúa bỗng nở nụ cười. Làm sao, Diệp đại ca, có lẽ cũng không phải kế hoạch của ngươi ra chỗ sơ suất, mà là vận may không tốt như thế nào. Trường Nhạc công chúa nói, vận may, ta thật sự như vậy vận xui. Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên, gần như què nói, hẳn là chúng ta một đầu va vào bọn họ bố trí bên trong. Không chờ Trường Nhạc công chúa nói xong, Diệp Chân biểu hiện cũng trở nên hơi quái lạ. Không đúng vậy, ngươi xem, vừa mới cùng sau lưng chúng ta ba tên kia, đã vượt qua đến chúng ta phía trước, chúng ta bên trái 4 cái, lại rơi vào phía sau, phía trước trong 5 người. Có 2 người biến mất ở phương xa, 2 người khác rồi lại bù đến chúng ta bên trái. Bực này tinh vi theo dõi thủ pháp, căn bản không phải ma tộc những tên kia có thể có được. Ta cảm thấy, bọn họ rất giống một tổ chức nhân mã. Diệp Chân nói, tuần tra ti, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa 2 người thần hồn truyền âm đồng thời vang lên. Diệp Chân khiếp sợ tuần tra ti không lọt chỗ nào ở ngoài. Tâm trạng nhưng là vô cùng quyết tâm. Nguyên bản, hắn đối với đường về làm lượng lớn kế hoạch, chỉ con đường liền kế hoạch 3 cái. Thế nhưng, chỉ cần cùng tuần tra ti người chắp đầu, Diệp Chân tin tưởng, bọn họ đường về trở nên cực kỳ thuận lợi. Phảng phất ngầm hiểu ý giống như vậy. Cái kia một nhóm 19 vị tuần tra ti ảnh thám luân phiên vị trí. Trước sau như là giám thị vừa giống như là hộ vệ giống như vậy. Theo Diệp Chân ba người cùng một chỗ bước vào thâm sơn. Dọc theo đường đi, Diệp Chân lông mày nhưng là vẫn nhíu chặt. Tuần tra ti nhân mã xuất hiện so Diệp Chân ý lào bên trong còn muốn sớm. Dẫn đến Diệp Chân ma soái phân thân bạo lộ ở người trước. Đây là một cái mầm họa, nhất định phải muốn một cái nói còn nghe được lời giải thích, mới có thể tiêu trừ đi đi. Bất quá, Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần Trường Nhạc công chúa phối hợp, chắc là không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn một thời cơ sau đó, tại tiến vào trong núi thảm một tòa rừng rậm sau đó, một mực yên lặng mặc tại phía trước dẫn đường tuần tra ti ảnh thám bước chân dần di an chậm lại. Nguyên bản vây tán tại trước sau trái phải 19 vị ảnh thám đều sắp tốc hướng về Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa ba người tập trung lại đây. Người nào, đứng. Diệp Chân giả vờ giả vịt lệ quát một tiếng. Đầu lĩnh kia ảnh thám nhưng không để ý đến Diệp Chân, mà là hướng về Trường Nhạc công chúa đánh ra một bộ phức tạp thủ thế. Xem xong bộ này phức tạp thủ thế, Trường Nhạc công chúa lật tay lại, liền xuất hiện một viên linh điểu làm chuôi màu tím ấn tỷ. Linh lực phun một cái, khiến người ta run sợ, hồng hoang khí thế khủng bố liền từ ấn tỷ bên trong tản mát ra. Tuần tra ti tây tuần thú dưới trướng ám ti ảnh thám. Tham kiến Trường Nhạc công chúa điện hạ. Ao ao ao, 19 vị ảnh thám liền quỳ một chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.